Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 228, kiểm soát bản thân kém là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm soát bản thân kém là SAO 1, làm bài tập 5, chơi điện thoại 2 giờ. 2, buổi sáng dậy không nổi, buổi tối ao mạng không nổi. 3, bữa ăn sáng đã mua sẵn bao giờ cũng biến thành bữa ăn đêm. 4, 21 năm giảm béo, càng giảm càng béo. 5. Ăn đêm không kiểm soát, thức khuya không kiểm soát, nhớ anh không kiểm soát. 6. Cho dù hôm nay anh nói với em những lời tuyệt tình đến mấy, thì ngày mai thức dậy anh vẫn yêu em. Cảm thấy bản thân quá kém cỏi. 7. Nghỉ hè ôm một đống sách về nhà, nghĩ bụng sẽ làm cái gì. Cuối cùng không kiểm soát được bản thân, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi chơi. Cuối cùng lại mang đống sách đó quay lại trường. 8. Còn mua đồ nữa là chặt tay. Cuối cùng em tự nhận ra em là Phật Bà Quan Âm nghìn tay. 9. Nửa tiếng nữa sẽ đi ngủ, 2 tiếng trước tôi đã tự nhủ. 10. Kiểm soát bản thân là sao? Là đặt đồng hồ 6 giờ sáng dậy xong kéo đến 9 giờ 30 hả? 11. Sau này tôi hứa sẽ đi ngủ trước 11 giờ. À quên, hôm nay thì ngoại lệ. 12. Trừ lúc ngủ ra là không thấy buồn ngủ, những lúc khác đều buồn ngủ. Chắc không chỉ có mình tôi. Weibo, Dennis Quy, dịch cách chương.